Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Đam mê của tôi bắt nguồn từ thời Trung Cổ và gợi nhớ đến truyện hiệp sĩ. Không biết tại sao lại được mọi người biết, có lẽ đức vua và công tước de Lenoncourt tạo ra. Từ xã hội cao cấp, câu chuyện vừa lãng mạn và giản dị về một thanh niên tôn thờ sùng kính một phụ nữ đẹp, không có công chúng vây quanh, thật vĩ đại trong cô đơn, chung thủy mà không cần dựa vào bổn phận, có lẽ đã lan tỏa trong khu ngoại ô Saint-Germain chăng? Trong các phòng khách, tôi là đối tượng được chú ý rất phiền toái, vì đời sống khiêm tốn có lợi thế mà khi đã cảm nhận sẽ khiêng anh hào quang của chiêu trò giàn cảnh thường xuyên là không thể chịu đựng nổi. Tương tự, những đôi mắt chỉ quen thấy màu sắc dịu nhẹ sẽ bị tổn thương khi thấy mặt trời chói chang. Tương tự, một số tâm trí sẽ khó chịu trước sự đối lập mãnh liệt. Lúc đó tôi là như thế. Ngày nay em có thể ngạc nhiên, nhưng hãy kiên nhẫn. Tính ít kỳ quặc của chàng Van Der Nest hiện nay sẽ giải thích cho em tất cả. Tôi tìm được những phụ nữ khôn ngoan và xã hội hoàn hảo đối với mình. Sau đám cưới của công tước de Paris, cung đình tiếp tục xa qua, các lễ hội Pháp quay lại, sự chiếm đóng của nước ngoài đã chấm dứt, sự thịnh vượng tái hiện và có thể tổ chức nhiều cuộc vui. Các nhân vật trư danh đẳng cấp cao hoặc được coi trọng vì gia sản lớn, nhan nhãn khắp châu Âu trong kinh đô trí tuệ, nơi người ta tìm được mọi ưu thế hơn các nước khác, và thế là thói hư tật xấu của họ phình ra mái, được truy tệ Pháp mài dũa thêm sắc bén. Năm tháng sau khi rời khỏi Glasgow, vào giữa mùa đông, thiên thần của tôi đã viết một lá thư tuyệt vọng, kể cho tôi biết con trai nàng bệnh nặng và đã khỏi bệnh, nhưng còn sợ di chứng trong tương lai. Bác sĩ đã nói phải đề phòng để bảo vệ ngực. Cái chữ khủng khiếp khi được khoa học phát ngôn đã bôi đen mọi thời khắc của một người mẹ. Henriette chỉ mới vừa thở được, Jack mới vừa hồi phục, thì em gái của cậu bé lại khiến nàng lo lắng. Madeleine, cành cây xinh xắn, đáp ứng tốt với sự dung trồng của mẹ, phải chịu đựng một cơn bệnh đã tiên đoán trước nhưng đáng gờm như một thể chất mong manh đến thế. Gục ngã vì căn bệnh quá lâu của Jack, khiến nàng quá mệt nhọc, nữ bá tước không có can đảm chịu đựng cú đánh mới, và cảnh tượng hai đứa con đau yếu khiến nàng vô cảm với sự giày vò gấp đôi do tính tình của chồng nàng. Cho nên những cơn giông bão càng lúc càng náo loạn và ngập đá sỏi bật gốc thật phủ phàng những niềm hy vọng được cắm sâu nhất trong tim nàng. Nàng mặc cho tên bá tước bạo chúa hành hạ, ông này đánh trận mệt rồi lại chiếm được trận địa đã mất. Khi mọi sức lực của tôi dồn cho các con, nàng viết cho tôi, làm sao tôi có thể dùng sức để chống lại ông de Mortsoff và tự dễ chống lại sự tấn công đó, khi tôi đang chống lại tử thần, hôm nay bước đi cô đơn yếu ớt giữa hai đứa bé buồn bã tháp tùng tôi. Tôi thật chán sống, tôi còn chịu đựng cú đánh nào nữa đây, còn đáp lại tình yêu thương nào đây, khi tôi thấy trên hiên rắc bất động, cuộc sống của nó chỉ còn trong đôi mắt đẹp mở tho vì quá gầy, trũng sâu như người già, và có tiên lượng nghiệt ngã, trí thông minh trước tuổi của nó đối lập với thể chất yếu đuối. Khi tôi đi bên cạnh Madeleine xinh xắn, sống động thế, âu yếm thế và hồng hào thế, mà bây giờ trăng nhợt như người chết, tóc và mắt của bé dường như tái nhợt, bé quay nhìn tôi với ánh mắt quế quái như thể muốn vĩnh biệt tôi. Bé không hứng thú với món ăn nào cả, hay bé thèm một món nào đó thì đều làm tôi hoảng sợ vì khẩu vị kỳ lạ của bé. Sinh linh ngây thơ đó, dù lớn lên trong tim tôi, lại đỏ mặt khi tâm sự với tôi. Dù tôi hết sức cố gắng, tôi không thể làm cho các con vui. Các con mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười đó là do tôi cố tạo ra chứ không phải chúng muốn cười. Chúng khóc vì không thể đáp lại sự âu yếm của tôi. Cơn bệnh đã khiến tâm hồn chúng chùng xuống, chùng cả những mối dây gắn bó mẹ con tôi. Cho nên bạn sẽ hiểu rằng Claude cuộc buồn bã thế nào. Ông được một số cai trị ở đây mà không gặp trở ngại nào. Ôi bạn ơi, bạn là vinh quang của tôi. ở xa hơn nàng giết cho tôi. Bạn phải yêu tôi thật nhiều để còn yêu được tôi, để yêu tôi đang đờ đẫn tan nát vì đau đớn. Lúc ấy chưa bao giờ tôi thấy quặn thắt ruột gan đến thế, và tôi chỉ sống trong tâm hồn ấy, tâm hồn mà tôi cô gửi làn gió mát sang làng buổi sớm mai và hy vọng trong buổi hoàng hôn ráng đỏ. Tôi lại gặp nàng trong các phòng khách phố Elise buộc bông, một trong những quý bà lừng lẫy vốn là nữ vương ở đó, cực giàu sang, sinh trong một gia đình từ khi mở cuộc chinh phục không thiếu liên minh, một cuộc hôn nhân với một ông già tao nhã nhất trong một viện nguyên lão Anh. Mọi ưu thế đó chỉ là phụ kiện tôn lên sắc đẹp, vẻ duyên dáng, phong thái trí tuệ của nhân vật ấy, sang choi loa mắt trước khi quyến rũ. Nàng là thần tượng của mọi người và ngự trị trên xã hội Paris, nơi mà nàng có đủ mọi ưu điểm để thành công. Bàn tay sắt như găng tay nhung, như Bernadotte nói, em cũng biết tính ăn lê đặc biệt đó, giải biển Manche kiêu hãnh không sao vượt qua, giải kênh đào Saint-Georges ngăn cản họ và những người không được giới thiệu với họ. Nhân loại giống như một tổ kiến mà họ dẫm lên, họ chỉ biết có những người được họ công nhận, còn những người khác họ không nghe được ngôn ngữ. Đó là những bờ môi mấp máy và những đôi mắt nhìn thô lỗ, nhưng không có âm thanh hay ánh mắt nào chạm tới họ. Đối với họ, những con người đó giống như thể không tồn tại, cho nên người Anh giống như hình ảnh của hòn đảo đất nước họ, nơi luật lệ chi phối mọi thứ, nơi mọi thứ đều đồng nhất trong từng lãnh vực, nơi mà đức hạnh được thực thi như một trò chơi cần thiết trong guồng mai chạy vào giờ đã quy định. Các công sự theo sừng sững quanh một người phụ nữ Anh bị nhốt trong lồng vàng để lo tài gia nỗ trợ, nhưng do biết kết hợp vừa đánh vừa xoa sức tuyệt vời nên họ có vẻ quyến rũ khó cưỡng. Chưa có dân tộc nào biết chuẩn bị cho người đàn bà có chồng biết xử sự đạo đức giá hơn. Khi đưa bà vào vấn đề sinh tử trong xã hội, đôi với nàng ta không có khoảng cách nào giữa điếm nhục và danh dự, hoặc lầm lỗi thì lầm lỗi cho trót, hoặc không có lỗi gì, được ăn cá ngá về không. Câu to be or not to be của Hamlet, sự chọn lựa đó phối hợp với tánh hay khinh miệt thường xuyên theo phong tục, đã tạo nên người phụ nữ Anh trở thành một tạo vật đặc biệt trong xã hội. Đó là một sinh linh đáng thương, bị buộc làm ra vẻ đức hạnh, luôn trực hư hỏng, bị kết an luôn phải dối tra từ trong tim. Nhưng hình thức thật tuyệt diệu vì dân tộc này coi trọng hình thức. Theo đó, bào nhan sắc độc đáo của phụ nữ nước này, đời các nàng tràn đầy âu yếm ngất ngây, chăm sóc bản thân đến mức cường điệu. Tình yêu thì tế nhị và được tô vẽ thật duyên dáng như trong chuyện Romeo và Juliet, mà nhờ thiên tài của Shakespeare, chỉ phong một nét bút là mô tả được người phụ nữ Anh. Dù em có ganh tị với họ trong nhiều điều, tôi cho em biết rằng em chả biết gì về các nàng tiên ca trăng muốn ấy. Có vẻ ngoài không ai hiểu thấu, và khi đã hiểu biết họ rồi, họ tưởng rằng yêu vì yêu là đủ, và họ luôn sầu muộn khi đang hưởng thụ mà không biên đổi tình yêu cho phong phú, khiến tâm hồn chỉ là một nốt nhạc duy nhất, còn giọng nói chỉ có một dần. Ai không biết bơi thì sẽ không biết gì về nét cảm quan thi vị trên biển tình, nhưng người chưa từng thấy biển thì cái đàn lòng của họ càng ít dây hơn. Em biết đấy, câu nào cũng kèm theo câu hỏi tại sao. Cuộc phiêu lưu của tôi với nữ hầu tước Ridley lại nối định đáp một cái tai hại ở lứa tuổi của giác quan cai trị mọi quyết tâm, ở một thanh niên say đắm nồng nhiệt mà bị kìm nén qua mãnh liệt. Hình ảnh một thanh nữ đau đớn đang tử đạo chậm chậm tại Glasgow sang lãng cho chàng, nên tôi có thể trông chọi mọi cám dỗ. Lòng chung thủy ấy như ngọn hoa đăng khiến phu nhân Arabella chú ý đến tôi. Sự kháng cự của tôi đã mài sắc niềm đam mê của bà ta. Cái mà bà ta thèm khát, như đa số các phụ nữ Anh, là hào quang, sự siêu phàm. Bà ta thích hồ tiêu cay nồng ở cái xe sát vào tim, cũng như người Anh muốn có các món gia vị bỗng cháy để đánh thức khẩu vị. Cuộc sống quẩy quải của phụ nữ Anh qua hoàn hảo trong mọi chuyện, các thói quen đều đặn bài bán, đã xui họ sùng bái sự lãng mạn và khó khăn. Tôi không phê phán tính cách đó, Tôi càng khinh miệt và khép kín thì phu nhân Dudley càng say đắm. Cuộc chiến này, bà ta coi đó là vinh quang, kích động sự hiếu kỳ của vài phong khách. Đối với bà là hạnh phúc đầu tiên khiến bà bắt buộc phải chiến thắng. À, lẽ ra tôi đã thoát nếu có người bạn nào lặp lại cái từ tàn khốc mà bà ta chỉ trích về phu nhân de Mortsauf và tôi. Tôi, bà ta nói, chán ngấy tiếng thở dài của lũ chim ngói. Ở đây không phải tôi biện bạch cho tội lỗi của mình. Tôi sẽ cho em quan sát Natalie rằng đàn ông ít có điểm tựa để kháng cự với một người đàn bà. Hơn là đàn bà các em thì có cơ may hơn để thoát khỏi sự theo đuổi của chúng tôi. Phong tục của chúng ta ngăn cấm nam giới trấn ác quá tàn bạo. Đó là mồi câu tình nhân của các bà, các cô, mà khác lại tạo điều kiện cho nữ giới các em lấn lướt chúng tôi, khiến chúng tôi thành ra lô bịch. Bị phán xét là hạng đàn ông quá tự phụ, chúng tôi đành nhường cho quý bà, quý cô cái độc quyền được khiêm tốn, để quý nương có ưu tiên ưu thế. Nhưng nếu vai trò đảo ngược lại, đàn ông đành chịu bị nhạo báng ê chề. Dù có tình yêu say đắm giữ gìn, nhưng tôi chưa đến độ tuổi vô cảm với bộ ba cam dỗ, gồm tánh kiêu kỳ, sự tận tụy và nhan sắc. Khi phu nhân Arabelle quỳ dưới chân tôi, giữa một vũ hội mà bà là nữ hoàng, đón nhận mỗi sùng bái, và bà rình rập ánh mắt tôi để biết liệu trang phục của bà có vừa ý tôi không. Và bà sung lên vì khoái trá, khi tôi thích bà, tôi cũng xúc động vì niềm cảm xúc của bà. Bà chiếm lĩnh lãnh địa rộng lớn đến nỗi không ai trốn thoát được bà. Tôi khó mà từ chối những lời mời của giới ngoại giao. Ưu thế của bà đã mở cửa mọi phòng khách, và với ưu điểm mà phụ nữ triển khai để chiếm đoạt điều mà họ thích, bà được mời vào bàn ăn của các bà chủ nhà thân cận với tôi. Rồi bà thì thầm vào tai tôi: "Nếu em được yêu như phu nhân được một số", bà nói với tôi, "em sẽ hy sinh tất cả cho anh." Bà phục tùng tôi và cười cợt những điều kiện quỷ lưỡi nhất. Bà cho phép tôi giữ bí mật trong mọi thử thách hay đòi hỏi tôi. Chỉ đau khổ khi bà yêu tôi. Ngày kia bà nói với tôi những câu khiến một lương tâm sợ sệt và bao ham muốn dồn nén tuổi thanh niên phải cam chịu đầu hàng. Luôn luôn là bạn của anh và là tình nương của anh khi nào anh muốn. Cuối cùng bà khiến tôi mất luôn tính tình ngay thẳng trung thực. Bà mua chuộc người hầu phòng của tôi, và sau một buổi tối ăn diện thật đẹp để khêu gợi lòng ham muốn của tôi thấy bà ở trong nhà tôi, dần hào quang chói lọi bên trời anh, và danh gia quy tộc của bà rơi rụng như thiên thần rơi từ trên trời xuống. Phu nhân Dudley rời khỏi ăn mây trên thiên đình nước Anh, khỏi cơ nghiệp của mình, và muốn hy sinh đức hạnh, muốn quỷ hoại tất cả. Phu nhân Dudley muốn có khoái lạc như quỷ dữ trên đỉnh ngôi đền, tiết lộ cho tôi vương quốc giàu có của bà. Em đọc đi, tôi xin em hãy độ lượng. Đây là một trong những vấn đề thú vị nhất trong đời người, là cơn sốt mà đa số đàn ông đã từng trải. Và tôi muốn giải thích để thắp một ngọn hải đăng, soi tỏ tảng đá ngầm. Phụ nhân xinh đẹp ấy thật mảnh mai, thật mong manh. Người đàn bà làm bằng sữa, dễ vỡ, thật dịu dàng, có dần trang mơn trớn. Cột dòng dương miễn tóc màu vàng hung sức mịn, tạo vật lấp lánh như lân tinh và phù du, lại là một khối thép. Dù hung hăng đến mấy, không có con ngựa nào chống lại nỗi cuồn tay căng thẳng của bà. Hai bàn tay nhìn có vẻ mềm mại, nhưng không buông tha thứ gì cả. Bà có chân của một con hươu cái, một bàn chân nhỏ, khô khan và đầy cơ bắp, nạp như vẻ duyên dáng khôn tả. Bà có sức lực không biết sợ, trong trận chiến không có người đàn ông nào có thể cưỡi ngựa theo kịp bà. Bà có thể chiến thắng cả bầy nhân mã, bà băng hôm nay mà không hề dừng ngựa. Tâm thân bà không hề sướng mồ hôi, tâm thân ấy thở ra lửa trong không khí và khi sống trong nước thì không còn sống nổi nữa. Cho nên niềm đam mê của bà giống như người châu Phi, ham muốn của bà như cơn gió lốc trong sa mạc. Sa mạc nồng cháy bao la trong mắt bà, sa mạc ngập thanh thiên và tình yêu, bầu trời dời dợi những đêm mát dịu đầy sao. Thật đối lập xiết bao với Glosswood, phương đông đối lập với phương tây, một bên thu hút vào lòng mình từng mảnh dũng ước đẫm để nuôi sông tình yêu, bên kia nhỏ giọt tâm hồn trùm lên cho tín đồ một bầu không khí sang ráng. Người này thì mảnh mai và sống động, người kia chậm chạp và bêu lắng. Cuối cùng có bao giờ em suy nghĩ về phong tục Anh nói chung? Chẳng phải họ thần thánh quá vật chất, biết hưởng thụ ca thể, suy nghĩ chi tiết và áp dụng thật khôn ngoan sao? Dù bà làm gì hay nói gì, nước Anh có tinh chất duy vật, dù chính người dân không biết, nước Anh tự cho mình sùng đạo và đạo đức, cho nên rất tinh thần thánh. Mà thiếu vắng tinh thần cơ đốc và duyên sắc dồi dào được thay thế bằng tính đạo đức giá, dù đóng trò khéo thế nào đi nữa. Nước Anh sở hữu ở mức độ cao cái kỹ thuật sống đầy đủ phủ phê vật chất, như đôi giày đi trong nhà cũng phải tuyệt đẹp nhất trần đời, đồ lót cũng phải tỏa hương khó tả, tủ chen có lót thêm gỗ ba hương và ngát thơm, vào giờ uống trà thì phải rót loại trà ngọt ngào, được mở ra thật khéo, họ quét sạch bụi bặm, đông đinh những tấm thảm vào bậc tam cấp đầu tiên, cho đến từng xó xỉnh trong nhà, họ cháy từng bức tường hầm rượu, đanh bông búa gõ cửa, uốn dẻo lò xo trên xe ngựa, khiến cho vật chất thành ra một thứ trái cây và bông gòn, sáng lóa và sạch sẽ, để hồn ngất liệm trong hưởng thụ, tạo cảm giác tiện nghi kinh khiếp, tạo ra một cuộc sống không có chút ngang trái gì ngẫu hứng, và biến ta thành cổ máy. Thế là tôi suy tổm vào lòng sự xa hoa kiểu Anh của người đàn bà, có lẽ là duy nhất trong nữ giới, bao bọc tôi trong cảm bẫy tình yêu hồi sinh từ cơn hấp hôi của bà và sự phóng túng thừa thãi với kẻ tiết dục khắc khe như tôi, bằng tình yêu tuyệt đẹp mang tính cưỡng bức như luồng điện, thường đưa ta lên mây tầng trời cao bằng cánh cửa ngà voi nửa tỉnh nửa mê, hãy bắt cóc ta trên đôi cánh của bà. Mối tình vô ơn khiếp đảm cười nhạo trên thi hài của kẻ bị tình giết hại, theo kiểu chính trị Anh mà hầu như đàn ông nào cũng rơi vào. Em đã hiểu vấn đề rồi đó. Đàn ông được cấu tạo bằng vật chất và trí óc, thú tính rót vào họ và thiên thần cũng bắt đầu từ họ. Từ đó có trận chiến mà chúng tôi cảm nhận được giữa định mệnh tương lai, đang linh cảm với bao hoài niệm theo bản năng xưa cũ mà ta vẫn còn lưu luyến, tức là giữa tình yêu nhục dục và tình yêu cao quý. Con người hòa giải hai thứ tình đã là một, người này thì cố đè nén, người khác thì sục sạo toàn bộ giới tính của mình để tìm thỏa mãn. Người khác nữa lại lý tưởng qua tình yêu trong một người đàn bà chan chứa cả vũ trụ. Có kẻ bền bồng vô định giữa khoái lạc vật chất và tinh thần, kẻ thì biến nhục dục thành tinh thần và đòi hỏi xác thịt phải cung hiến cho mình tinh thần đó. Nếu nghĩ đến những nét chung của tình yêu, em thấy ghê sợ và thấy có nhiều cấu trúc phức tạp đưa đẩy đến những lời hứa hẹn tan vỡ ở những người chưa từng bị thử thách. Nếu em găng vào đó nhiều lỗi lầm và hy vọng quá nhiều ở người chỉ sống bằng tinh thần, bằng tình cảm hay bằng hành động, tư duy, cảm xúc và thiên hướng của họ đã bị lừa phỉnh, hiểu lầm khi hai người kết hợp với nhau và nhân đôi, em sẽ độ lượng hơn với bao nỗi niềm bất hạnh trong cái xã hội không biết thương xót này. Cho nên, phu nhân Araben chỉ thỏa mãn bản năng, thể xác, tính phàm ăn, tật xấu và đức hạnh về mặt vật chất đã cấu tạo nên chúng tôi. Bà là tình nương về thể xác, phu nhân Đồ Mọt Xốp là người vợ tâm hồn. Tình yêu do tình nương thỏa mãn cho ta thì có giới hạn, khi vật chất đã hết, quyền sở hữu vật chất đầy toán tính, nên chỉ phục tùng sự no nê thừa mứa. Tôi thường cảm thấy trống rỗng ở Paris bên cạnh phu nhân Dudley. Vô hạn là lĩnh vực con tim, tình yêu ở Clotheswood là vô bến bờ. Tôi yêu say đắm phu nhân Arabelle. Và đương nhiên, nếu ở bà thú tính là tuyệt diệu, thì bà cũng thượng thừa về trí thông minh. Bà nói chuyện nhạo báng về mọi đề tài, nhưng tôi sùng bái Henriette. Ban đêm tôi khóc vì hạnh phúc, ban ngày tôi khóc vì hối hận. Có nhiều người đàn bà rất khôn ngoan để giấu nỗi hờn ghen với lòng tốt như thiên thần. Đó là các bà giống như phu nhân Dudley đã hơn 30 tuổi, nhưng bà đã biết cảm nhận và tính toán, dắt cản tinh túy trong hiện tại và nghĩ đến tương lai. Các bà biết bóp nghẹt những tiếng rên rỉ chính đáng bằng nghi lực thợ săn, không nhận ra vết thương khi đang đuổi theo thú săn. Không nói về phu nhân Đồ Mọt Xốp, Arabel cố gắng giết nàng trong hồn tôi, nơi nàng luôn ngự trị, và tình yêu của bà lại hồi sinh hơi thở của cái tình yêu bất bại ấy. Để chiến thắng bằng cái so sánh có lợi cho bà ta không tỏ ra ngờ vực, quấy nhiễu hay hiêu kỳ như phần lớn các thiếu phụ khác, nhưng tựa như sư tử cái ngoạm chặt trong mõm và tha về hang ổ mình một con mồi để từ từ gặm nhấm. Bà canh chừng để không có điều gì quấy rối hạnh phúc của mình, và giữ khư khư lấy tôi như chiến lợi phẩm bất trị. Tôi viết thư cho Henriette dưới mắt bà, không bao giờ bà đọc một dòng, không bao giờ bà tìm cách biết địa chỉ viết trên thư tôi. Tôi được tự do, dường như bà tự nhủ, nếu mình mất chàng, mình chỉ trách riêng mình thôi. Và bà tự hào tựa vào một tình yêu thật tận tụy, như thể sẵn sàng dâng cả cuộc đời cho tôi mà không ngần ngại nếu tôi đòi hỏi. Cuối cùng, bà khiến tôi tin rằng nếu tôi bỏ rơi bà sẽ tự tử ngay. Và nghe bà nói về những hoa phủ Ấn Độ tự thiêu trên giàn quá của chồng mình. Dù ở Ấn Độ, thông lệ đó là đặc quyền của giai cấp quý tộc. Và theo báo cáo, thì người châu Âu không hiểu được miệt khinh ưu tiên vĩ đại này. Anh hãy thu nhận và nói với tôi, trong các phong tục hiện đại trang trang của chúng ta, thì giới quý tộc chẳng phải chỉ còn biết tôn vinh mình bằng những tình cảm phi thường sao? Làm sao em có thể cho giới tư sản biết quý quản trong em không hề giống họ nếu không chết khác với họ? Những người đàn bà không có xuất thân cao quý có thể có kim cương, giải dốc, ngựa, phù hiệu, tên tuổi, nhưng biết yêu, ngẩng cao đầu, chống lại luật lệ, chết vì thần tượng mình đã chọn bằng cách may một tấm khăn liệm trong giải trải giường, đặt xã hội và trời cao dưới chân một người đàn ông, là giành quyền của đấng tối cao để tạo ra một đấng chúa mới, không bao giờ phản bội chàng, thậm chí vì đức hạnh, vì từ chối chàng nhân danh bổn phận, chẳng phải là hiến mình cho một điều khác mà không phải là chàng sao? Dù là một con người hay một ý nghĩ thì cũng là phản bội. Đó là những điều cao cả mà những người đàn bà tầm thường không hỏi đến. Họ chỉ biết có hai con đường chung và con đường lân đạo đức, hay con đường mòn lầy lội bùn đất của bọn kỹ nữ. Bà tiến hành, em thấy đây, bằng lòng kiêu hãnh. Bà che giúp tôi phô trương bằng cách thách thức và nâng tôi lên thật cao. Để rồi bà chỉ có thể song bên vôi tôi, những mọi cam dỗ của trí tệ bà từng trải bằng cách làm nô lễ và phục tùng tuyệt đối. Bà biết cách ở lại cả ngày, nằm dài dưới chân tôi, im lặng, bận lo nhìn tôi, hưởng thụ khoai lạc như cung phi trong hậu cung Ả Rập, và thật đổng dáng, vừa ra vẻ như bị xúc phạm. Biết mô tả 6 tháng này bằng từ ngữ gì đây? 6 tháng mà tôi trở thành con ruồi cho những lạc thu căng thẳng của một môi tình giàu khoái cảm và luôn đa dạng, vì bà rất giàu kinh nghiệm. Nhưng bà biết cách dâu diêm kiến thức dưới lớp vỏ bọc là tính khí say đắm của bà. Những lạc thú ấy bất ngờ tiết lộ cảm quan đầy thi vị, tạo thành mối dây bền chặt gắn bó bọn thanh niên vào những người đàn bà lớn tuổi hơn họ. Nhưng sợi dây đó là gông cùm khổ sai, để lại trong hồn một dấu ân không phai, khiến ta sơn chan ngang những mối tình tươi mát trong sạch. Chỉ có hoa mà không biết dùng cồn rót cho đầy cốc vàng chạm trổ tinh vi, nám đầy đá quý và lấp loa những tia lửa không vơi. Khi nắm những niềm khoái lạc mà tôi từng mơ nhưng chưa biết, mà tôi từng biểu lộ trong những bó hoa tình ý và sự găng kết tâm hồn khiến cho lòng giá gấp ngàn lần. Tôi thật mâu thuẫn khi biện minh sự đồng lõa, khi uống cạn chiếc cốc đó. Thường khi mệt lã vô hạn, hồn tôi thoát ra ngoài thể xác, bay lượn xa mặt đất. Tôi nghĩ rằng lạc thu đó là cách để xoa tan vật chất và đưa tâm hồn bay cao tuyệt mù. Thường phu nhân Dudley cũng như những người đàn bà hãy tranh thủ cơn nghi ngất khi hạnh phúc cực độ để buộc tôi phải thề thốt. Và vì quá khao khát, bà lấy được lời bán bổ chung lại thiên thần ở Glasgow. Khi đã bán chắc tôi trở nên lừa đảo, tôi tiếp tục giết cho phu nhân được một xếp như thế tôi vẫn là đứa bé mặc lễ phục xanh tồi tàn mà nàng rất yêu. Nhưng tôi thu nhận cặp mắt thứ hai thiên phu của nàng, làm tôi hoảng hốt khi tôi nghĩ đến cảnh tượng tan tác như thiếu kính đáo sẽ diễn ra trong tòa lâu đài xinh xắn đầy hy vọng của tôi. Thường khi giữa lúc đang du sương, một cơn đau đột ngột đóng băng tôi nghe cái tên Henriette phát ra trong một giọng nói từ cao xanh như câu này: Cain, Abel ở đâu trong Kinh Thánh? Thư từ của tôi không được trả lời. Tôi lo âu quẳng thắt, tôi muốn đi Glossford. Arabel không hề phản đối, nhưng bà nói một cách tự nhiên là sẽ đi theo tôi đến Turin. Tính khí bà thất thường, gặp khó khăn lại càng sắc bén. Linh cảm của bà được biện minh bằng niềm hạnh phúc bất ngờ. Mọi chuyện đã đâm chồi bắt rễ trong lòng bà, tình yêu thật sự mà bà muốn phải duy nhất. Thiên tài phụ nữ của bà cho bà thấy chuyến đi này là cách để tách rời tôi khỏi phu nhân De Mortsoff. Trong khi mù quáng diệt sở, cuốn cuồng vì niềm đam mê thật sự, tôi không thấy cái bẫy mình sắp rơi vào. Phu nhân Delay đề nghị nhượng bộ thật quỷ lụy và lường trước mọi phản đối. Bà đồng ý ở gần tua, ở vùng quê không ai biết, cải trang không ra ngoài vào ban ngày, và chọn cho chúng tôi hẹn hò vào ban đêm, giờ mà không ai gặp được chúng tôi.